Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 190, để ngươi một chiêu. Cố Phong Kính còn không nói chuyện, đã lui về thung lũng Nguyên Bách Phàm, lập tức thân hình hơi động, mấy cái lên xuống thoát ra thành lầu, hướng về Dịch Thần chạy đi. Năm đó hắn bị Dịch Thần bị thương, điều này làm cho hắn bộ mặt cùng uy nghiêm tổn thất lớn. Tuy rằng Bàn Vương lấy thưởng thiên kim, phong vạn hộ hậu đến truy nã Dịch Thần, cũng nói ra Dịch Thần giết chết Cố Thiểu Hiên cùng độc giết lão hoàng đế lý do. Có thể Nguyên Bách Phàm làm năm đó Bàn Vương tâm phúc, lại nơi nào không biết trong đó nội tình. Dịch Thần vốn là cái vô danh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tuy rằng rất nhiều người ngoài không biết chuyện, cùng địa vị hắn tương đương tướng quân, nhưng biết được Dịch Thần thân phận, điều này làm cho hắn rất khó ở đồng liêu trước mặt ngẩng đầu lên. Nhiều năm như vậy, một ít cùng hắn không đúng lắm văn võ quan, thường thường nắm chuyện này đến chào phúng hắn, bởi vậy hắn đối với Dịch Thần vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe cách đó không xa chừng 20 tuổi thanh niên chính là Dịch Thần. Hắn mặc dù có chút khó có thể tin, có thể phản ứng đầu tiên chính là nhấc theo hắn trải qua bách chiến trường thương. Hướng về Dịch Thần chạy như bay, tốc độ vẫn cứ nhanh như tuấn mã. Chỗ đi qua, một ít cỏ dại lá cây đều bị cuốn lấy ra, uy thế giống như một con mãnh hổ. 5, 6 cái hô hấp sau, Nguyên Bách Phàm liền đến Dịch Thần ngoài 3 trượng đứng lại. Một đôi hết sạch bắn ra 4 phía con mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thần cái kia tuổi trẻ được phân mặt. Cũng mở miệng nói, ngươi thực sự là Dịch Thần. Năm đó từ này Đan Sơn đào tẩu dược đồng, bây giờ nói lời nói thật vẫn tới kịp. Ta nguyên người nào đó không giết hạng người vô danh. Dịch Thần thấy Cố Phong Kính không có tới, trái lại là cái này năm đó hắn hóa khí 2 tầng liền có thể đánh lén thành công ra hỏa, hiện tại nhảy ra nói không giết hạng người vô danh, hắn đều không thèm để ý. Có điều mắt thấy Cố Phong Kính từ bỏ đối với Mục Bình Hy động thủ, một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn sang, Dịch Thần trái lại thở phào nhẹ nhõm, chí ít Mục Bình Hy tạm thời không gặp nguy hiểm. Nguyên Bách Phàm gặp mặt trước tự xưng Dịch Thần ra hòa, không thèm để ý sẽ hắn, phẫn nộ quát, ngươi đến cùng có phải là Dịch Thần, có thể đừng nắm người khác có tên đầu đến dọa ta. Nếu không là cái kia dược đồng, ta mới chẳng muốn tự mình động thủ. Nguyên Bách Phàm một đôi mắt hổ trừng mắt Dịch Thần, trường thương ở trong tay uy thế hừng hực chuyển động một vòng, lập tức đâm vào bên chân núi đá trong, đi vào trong đó 3 thước sâu. Hắn chậm chạp không động thủ, chủ yếu là cảm thấy thanh niên trước mắt khuôn mặt tuổi trẻ được phân. Năm đó đánh lén hắn cái kia dược đồng Dịch Thần hiện tại tính ra, ít nhất cũng là 25, 26 tuổi, làm sao có khả năng mới chừng 20 tuổi, mà bất luận khuôn mặt vẫn là da rẻ, tựa hồ cũng không có năm đó một điểm bóng dáng. Hắn nơi nào lại dám vững tin, một khi giết sai người, e sợ lại là một chuyện cười lớn. Đường đường dũng tướng, đại phí hoảng hốt đến giết cái hạng người vô danh, Bàn Vương lại sẽ thấy thế nào hắn? Nguyên Bách Phàm không vội động thủ, Dịch Thần nhưng thiếu kiên nhẫn, đối với trên lâu thành không biết làm sao Mục Bình Hy vẫy vẫy tay, nói: công chúa, cái tên này cũng coi như là ngươi người đi, liền giao cho ngươi xử trí. Dịch Thần thấy Cố Phong Kính sự chú ý ở trên người hắn, liền đối với Mục Bình Hy nói rằng, còn có thể hay không cứu Mục Bình Hy, hắn cũng không nói được, có thể không mạo hiểm tới gần thung lũng đi cứu người, đó là kết quả tốt nhất. Cố Phong Kính lần này quả nhiên chỉ là nhìn chằm chằm Dịch Thần, đối với rời đi Mục Bình Hy đều không có động thủ nữa. Đại khái là mối thù giết con trọng yếu hơn, hoặc là cảm thấy lấy hắn cảnh giới tiên thiên thực lực, coi như thả Mục Bình Hy tạm thời rời đi thành lầu, hắn nếu muốn giết vẫn là dễ như ăn bánh. Mục Bình Hy trải qua dịch thần nhắc nhở, trong lòng không chần chừ nữa, đè xuống đối với Cố Phong kính kiêng kỵ, trực tiếp từ trên lâu thành nhảy xuống, trên đường dẫm mấy chỗ nứt ra khe hở, bình yên vô sự rơi vào khắp nơi tàn tạ thành lâu trước. Lập tức không chút do dự, hướng về dịch thần ở chạy như bay đến, sắp tới đạt dịch thần bên người. Nguyên Bách Phàm thấy dịch thần vẫn cứ không để ý tới hắn, chỉ là đem công chúa gọi tới, một tay nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem cắm ở núi đá trong trường thương rút ra, dùng cổ tay, đầu súng liền vãn ra vô số thương hoa, cười to nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi liền chút bản lãnh này, bị ta một dọa, liền đem công chúa dọn ra. Giết loại người như ngươi quả thực bôi nhọ ta Nguyên Bách Phàm tên tuổi. Nhớ năm đó cái kia dược đồng dịch thần, tuy rằng đê tiện vô liêm sỉ, không đáng nhắc tới, còn dám sau lưng đánh lén ta, ngươi cùng hắn căn bản không thể so sánh, ta mới chẳng muốn giết ngươi. Nguyên Bách Phàm nói xong, xoay người liền muốn đi. Dịch thần sự chú ý vẫn ở trên thành lầu, cùng hắn đối lập Cố Phong kính trên người. Không thể không nói, Cố Phong kính thực lực bây giờ cũng không tệ lắm. Đặc biệt hắn hiện tại kiêng kỵ thái hư tiên đỉnh khí linh tình huống. Muốn thu thập cái này cảnh giới tiên thiên, quả thật có chút không dễ. Cho tới Nguyên Bách Phàm, hắn căn bản không để vào mắt. Có điều nếu hiện tại lớn lối như thế, cũng không thể thả hắn rời đi. Liền lấy ra một viên tiểu dung nguyên đan cùng hai chương phù lục. Đối với Mục Bình Hy nói, công chúa, ta không tiện động thủ. Cái tên này ngươi bãi bình hắn, đối với loại này trợ trụ vi ngược loạn thần tặc tử, ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình đi. Mục Bình Hy vừa thấy dịch thần trong tay đột nhiên xuất hiện bùa chú cùng đan dược, vốn là than bại hai mắt trở nên sáng ngời, vội vã tiếp nhận đan dược ăn vào, lập tức đã nắm cấp thấp hỏa diễm phù cùng cấp thấp lồng nước phù. Hơi một luyện hóa tiểu dung nguyên đan, liền khôi phục một chút pháp lực, thân hình loáng một cái, ngăn cản Nguyên Bách Phàm đường đi, âm thanh lanh lảnh vang lên, Nguyên tướng quân, kỳ thực ngươi loại tiểu nhân vật này, đừng nói dịch sư huynh chẳng muốn động thủ, kỳ thực bổn cung đều không nghĩ ra tay, hiện đang không có những người khác, ta chỉ có không làm khó, ngươi có thể chết ở bổn cung trên tay, là ngươi vinh hạnh. Mục Bình Hy cảm thụ trong thân thể dần dần khôi phục pháp lực, ngạo kiều tính cách lại trở về, trong giọng nói lần thứ hai mang theo một loại ngạo nghễ. Công bên dưới chủ điện như vậy cho mặt tướng mặt mũi, vậy ta phải tiếp theo. Nguyên Bách Phàm cả giận nói, nghĩ thầm kỳ thực không làm rõ ràng được, bản vương đối với Mục Bình Hy đến cùng là thái độ gì. Mặc dù hiện tại hận thấu xương, nhưng Mục Bình Hy một khi chết ở trên tay hắn, nói không chắc sẽ cho hắn đến cái thu sau tính sổ. Đem tất cả phẫn nộ tất cả đều phát tiết ở trên người hắn. Gần vua như gần cọp, đạo lý hắn sao không hiểu. Thành lầu mặt sau, bản vương xuyên thấu qua khe hở, nhìn rõ ràng Nguyên Bách Phàm kiêng kỵ cùng trần chờ. Hắn còn chuẩn bị thừa dịp cảnh thành thế cuộc chưa ổn, chiến vương vẫn không có dừng bước cùng. Hắn thật là nhanh chóng chỉnh hợp binh lực phản công trở lại. Nơi nào còn muốn ở chỗ này rông dài, huống chi hắn vì là đoạt được ngôi vị hoàng đế, liền lão hoàng đế đều có thể độc giết. Lại há sẽ quan tâm Mục Bình Hy cái này phản đối em gái của hắn. Liền lớn tiếng đối với Nguyên Bách Phàm nói, Nguyên Ái Khanh không cần kiêng kỵ nàng công chúa thân phận. Từ 5 năm trước, hắn trợ giúp chiến vương cái kia đại nghịch bất đạo phản vương bắt đầu, nàng liền không còn là Yến Quốc công chúa. Chấm muội muội. Nguyên Bách Phàm nghe được bản vương trước mặt mọi người nói ra lời nói này, xem như là cho hắn ăn định tâm hoàn, run tay một cái bên trong trường thương, đến thẳng Mục Bình Hy yết hầu, để ngươi một chiêu. Mục Bình Hy đem lồng nước phù đập ở trên người, lòng nước lập tức đem tự thân gói lại. Nguyên Bách Phàm cảm giác trường thương đâm tới một bức vô hình nhuyễn trên tường. Căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Sắc mặt trở nên khó xem ra. Mới biết Mục Bình Hy cái kia thủ đoạn của tu sĩ không phải hắn có thể đối phó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.